Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600 Ninh An. Người như thế nào có thể giết ta phụ thân một, uy áp tứ tán mở ra, không ngừng ứng Hồng Tuyết Lưu Tiêu Giao cùng Mạn Yêu khó chịu. Ngay cả Vô Tà cùng Tiêu Lương Sinh đều thống khổ dừng tay. Y Lạc triển khai tuyết trắng hai cánh, nhìn Tu Võng nói, như thế nào? Triệu tới mấy thứ này, là tưởng hủy hoại, Hoàng, Điện sao? Nói đến Hoàng Điện thời điểm, Y Lạc riêng đem cái kia Hoàng tự cắn trọng chút, nghe được Y Lạc nói như vậy, Tu Võng nắm chặt đôi tay, không nói gì, người muốn thế nào? Trầm mặc hồi lâu, Tu Võng mới hỏi ra như vậy một câu, ta không nghĩ thế nào, Y Lạc rút đi ôn nhu ngụy trang. Một chữ nói, nếu không phải bởi vì ngươi. Hoàng sẽ không chết, ngươi không có tư cách cùng ta để nàng, Tu Võng sắc mặt phá lệ khó coi. Y Lạc, bất quá chính là Hoàng lựa chọn ngươi mà thôi. Ngươi đừng quên, Hoàng cùng ta là cùng nhau lớn lên. Nàng là ma, nàng sẽ chết là bởi vì ngươi hại nàng. Quang minh thế giới đế quân, nếu lúc trước không phải hắn muốn nghênh thú Hoàng. Nếu không phải hắn xuất hiện, Hoàng sẽ thuận lý thành chương gả cho hắn. Như vậy gần nhất, hắn sẽ không đi tấn công quang minh thế giới. Hoàng cũng sẽ không chết. Này hết thảy đều là Y Lạc. Đều là Y Lạc làm hại. Câm mồm đi, Y Lạc cảm xúc có chút kích động. Trong tay huyễn hóa ra một phen trường kiếm. Liền bay thẳng đến Tu Võng công kích qua đi. Bởi vì hai người bên người có một đạo ngăn cách kết giới. Cho nên bên ngoài người căn bản là không có nghe được bọn họ hai người nói chút cái gì. Đi ra bên ngoài, Tu Võng đối với những cái đó bộ xương khô ra lệnh. Ngay sau đó, chính mình cũng ra Hoàng Điện, cùng Hoàng có quan hệ đồ vật, hắn chung quy luyến tiếc hủy diệt. Những cái đó bộ xương khô nghe vậy, đều rời khỏi Hoàng Điện, Y Lạc phía sau những cái đó bộ xương khô cũng giống nhau. Đương vài thứ kia đều rời đi Hoàng Điện lúc sau, uy áp cũng liền biến mất, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, liền cảm giác được mặt đất một trận chấn động. Đi ra ngoài nhìn Cemonser ứng Hồng nói xong, liền tiên triều bên ngoài mà đi. Tuyết Lưu không yên tâm ứng Hồng, thấy nàng chạy ra đi, cũng liền đi theo chạy đi ra ngoài. Cái khác người thấy vậy, cũng đi theo đi ra ngoài, đều không có lưu tại Hoàng trong điện mặt. Hoàng ngoài điện mặt, hủy diệt chiến đấu lại một lần xuất hiện. Y Lạc triển khai hai cánh, ở không trung phi, không ngừng công kích tới Tu Võng. Tu Võng không có thủ hạ lưu tình, trong tay trường kiếm mau chuẩn tàn nhẫn, mỗi một lần đều hướng tới Y Lạc yếu hại mà đi. Nhất kiếm chạm không, trên mặt đất xuất hiện một cái vết rách. Tu Võng thấy vậy, trong tay trường kiếm tàn nhẫn rơi xuống, cùng thời gian, chính mình bay khỏi mặt đất, tránh đi Tu Võng công kích. Y Lạc hai cánh rung lên, lại lần nữa tới rồi không trung, nhìn trước mắt chiến đấu, tất cả mọi người không nói gì, phải nói, bọn họ không biết nên nói chút cái gì. Ở tứ đại lục, vẫn luôn đều cho rằng thần linh giai đoạn chính là cao thủ trong cao thủ. Nhưng trước mắt này hai cái nam nhân, mặc kệ là ai, thần linh giai đoạn cao thủ ở bọn họ trước mặt, chỉ sợ cũng chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân. Hai người chiến đấu hồi lâu, ai cũng không chịu trước dừng lại, phía dưới những cái đó bộ xương khô không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Chậm rãi biến mất ở tại chỗ, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng chỉ dư lại trên bầu trời kia hai cái nam nhân. Liền ở lại một lần chiến đấu hai người tách ra lúc sau. Nguyên bản liền đen kịt không trung không biết sao lại thế này. Trở nên càng thêm hắc trầm ni nhìn thoáng qua không trung, Y Lạc mân khẩn môi, không nói gì, Tu Võng cũng có chút phẫn nộ, ngay sau đó nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Tu Võng biến mất lúc sau, Y Lạc huyễn hóa ra tới trường kiếm biến mất ở trong tay. Cả người rơi xuống mặt đất, hết chương.